Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 690, ngồi đi. Thẩm San Hô mang mấy tên thủ hạ nữ binh ở xe ngựa phía sau xa xa đi theo. Một đường đi theo, cũng không biết vậy Thô Bỉ người muốn đi chỗ nào. Xe ngựa một mực không ngừng. Các nàng nếu muốn tìm cơ hội ra tay, cũng chỉ tốt một mực đi theo. Cứ như vậy đi bao lâu đã căn bản không nhớ được. Tóm lại đi đều bắt đầu hoài nghi đời người. Các nàng mỗi cái người cũng đi hai cái chân chua lợi hại. Mắt cá chân lại là đau nhức. Thẳng đến mau trời tối xe ngựa mới dừng lại. Kết quả lại dừng ở U Châu tướng quân cửa phủ. Vẫn là ở ban đầu nhìn chằm chằm Dư Cửu Linh lên xe ngựa địa phương. Một đám cô gái nhỏ đã vô cùng mệt mỏi. Một cái trong đó đứng ở vậy. Xoa mắt cá chân nói. Người cháu này. Lên xe liền vì vây quanh U Châu Thành đi một vòng sao? Hắn là cố ý đi. Không thể à. Hắn hẳn không có phát hiện chúng ta mới đúng. Có thể hắn đây là toan tính gì? Ra cửa lên xe. Sau đó vây quanh toàn bộ U Châu Thành lượn quanh một vòng trở lại. Đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch đó sao? Các cô gái nhỏ trừng nàng. Người mới là chim. Thẩm San Hô cắn răng nói. Ta nếu là không cầm hắn đánh phế. Ta cũng không kêu Thẩm San Hô. Một cái khác nữ binh nói. Bà cô nhỏ. Mau tránh một chút. Cái tên kia tới. Thẩm San Hô ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên thấy cái tên kia xuống xe ngựa sau đó không có vào tướng quân phủ. Mà là hướng bên này tới. Thẩm San Hô gặp bên cạnh có cái trà than. Lập tức đi ngồi xuống. Lão bản. Cho chúng ta lên trà. Lão bản vội vàng cho các nàng bưng lên dùng tô chứa trà nóng. Loại trà này có thể không tính là tốt bao nhiêu. Vậy dùng là trà bề. Tiện nghi, mùi vị nặng, giải khát. Các nàng cũng đưa lưng về phía Dư Cửu Linh bên kia. Cũng là miệng khát lợi hại. Miệng tỏ uống trà. Giả vờ không xem. Ai nghĩ tới Dư Cửu Linh vậy ngồi xuống. Hướng lão bản kêu một tiếng. Tới chén trà. Lão bản lại vội vàng qua tới chiếu cố Dư Cửu Linh. Làm ăn khá. Hắn tự nhiên vui vẻ. Mặc dù cái này mấy người uống trà. Hắn vậy không kiếm được mấy cái tiền. Dư Cửu Linh cười hỏi. Lão bản. Người trà này nấu không tệ. Khẩu vị còn có chút hơi ngọt. Là thả chút gì sao? Lão bản vội vàng trả lời. Hẳn là khách quan quá khát nước. Khô miệng khô lưỡi. Liền sẽ càng lộ vẻ được uống trà hồi cam. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Quả thật khô miệng khô lưỡi. Vây quanh U Châu chạy một vòng lớn. Cũng sẽ khô miệng khô lưỡi đi. Ngay vào lúc này. Lý Sất tự nhiên đi tới. Ở Dư Cửu Linh trước mặt ngồi xuống. Dư Cửu Linh nói. Tới. Đương ra. Ta mời ngươi uống trà. Lý Sất cười hỏi. Cảm giác thế nào? Dư Cửu Linh nói. Hạ hầu tướng quân mới xe ngựa thật không tệ. Bất quá nếu muốn còn có nhận thức. Còn cần hơn thử lái mấy lần. Lý Sất nói. Chúng ta làm chuyến đi này. Nhất định phải là khách nhân lo nghĩ. Hạ hầu tướng quân mới định xe ngựa chúng ta nhất định phải làm xong. Không cần có bất kỳ khinh thường chi tâm. Dư Cửu Linh nói. Yên tâm đi trưởng quỹ. Lại hơn mấy lần. Ta là có thể phát hiện vấn đề. Nếu như không thành vấn đề, liền có thể giao cho hạ hầu tướng quân. Thẩm San Hô ngồi ở bên cạnh nghe. Lòng nói đây là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng thấy cái tên kia vừa ra khỏi cửa. Canh phòng liền đối hắn khom người hành lễ. Hơn nữa vậy quản cái tên kia kêu một tiếng tướng quân. Nếu không, các nàng cần gì phải theo sau. Lúc này liền nghe được Dư Cửu Linh tiếp tục nói. Đương ra. Cái này hạ hầu tướng quân thật sự là một người kỳ quái. Lý Sất hỏi, tại sao như thế nói? Dư Cửu Linh nói, hạ hầu tướng quân từ đi một chuyến Diện Châu sau đó. Trở về cả người đều thay đổi. Hắn lời này vừa ra miệng, ngồi ở cách đó không xa Thẩm San Hô ánh mắt lập tức liền mở to. Nào chỉ là nàng ánh mắt mở to, tất cả cô gái cũng mở to. Uống nước động tác vậy đều ngừng lại. Tất cả đều lóng tai nghe. Lý Sất thở dài nói. Nghe nói là ở Duyện Châu ra chút bất ngờ. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng hỏi. Là cái gì bất ngờ sao? Lý Sắt thở dài một tiếng, giả vờ đi nhìn chung quanh xem. Sau đó hạ thấp giọng nói. Nói là hồi trước khi tới, và người động thủ, bị người dùng nỗ tiễn vây quanh đánh, bị thương. Nghe được câu này, Thẩm San Hô ánh mắt tĩnh lớn hơn. Hơn nữa trong bất chi bất giác, trong ánh mắt liền xuất hiện lo âu. Dư Cửu Linh nói, không thể đi, Hạ Hầu tướng quân như vậy võ nghệ. Hơn nữa trên mình còn có nhuyễn giáp. Tầm thường nỗ tiễn không thể có thể gây tổn thương cho hắn. Lý Sắt nói, lời là nói như vậy, nhưng mà nhuyễn giáp có lúc cũng không dùng. Hắn than nhẹ một tiếng, ta là nghe, Hạ Hầu tướng quân lúc ấy chặn lại hắn có thể thấy tất cả nỗ tiễn. Nhưng là hụ hụ, Dư Cửu Linh vội vàng nói, đương ra ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nhưng là cái gì à? Lý Sắt nói, nhưng là dưới háng trúng một mũi tên. Dư Cửu Linh, y dài, hắn là thật kinh trước. Đây cũng không phải là và Lý Sắt đối tốt lắm từ nói. Hai người lúc này đều là tự do phát huy. Lý Sắt đem đề tài phát huy đến cái này. Dư Cửu Linh diễn cảm đều là đương ra ngươi đây có thể chơi lớn dáng vẻ. Còn có một loại đương ra ngươi muốn chơi như vậy nói. Có thể cũng đừng trách ta mượn để phát huy hưng phấn. Dư Cửu Linh cái này y liền một tiếng. Hắn phía sau những cái kia cô gái nhỏ. Có mấy không nhịn được. Y, 4-5 cái cô gái nhỏ cũng theo bản năng phát ra thật thấp kêu lên. Sau đó rồi lập tức tất cả đều cúi đầu xuống. Nhưng gặp Thẩm San Hô hai tay nâng vậy thật to chén trà. Đã ở phát lực. Trên mu bàn tay mơ hồ có thể gặp gân xanh. Lý Sắt ở đó tiếp tục nói. Lúc ấy không dám dừng lại. Nhanh chóng rời đi. Sau đó tìm Lang Trung nhìn xem. Vốn là tổn thương. Lang Trung lại là một không bản lãnh thật sự. Dư Cửu Linh ánh mắt tĩnh cùng trứng gà tựa như lớn. Như vậy, nhìn Lý Sắt, lòng nói đương ra ngươi muốn nói thêm gì nữa. Cái này coi như thật không có cách nào thu chàng. Lý Sắt nói, vốn là may mấy trăm chuyện. Vậy Lang Trung liền không cẩn thận, lại cho chị hư, không thể làm gì khác hơn là cắt. Dư Cửu Linh, y dài, sau lưng hắn những cái kia cô gái nhỏ lại là không nhịn được. Y dài, Dư Cửu Linh cảm thấy mơ hồ cảm giác đau đớn. Không biết tại sao, các nàng thật giống như vậy cảm thấy đau tựa như. Lại xem Thẩm San Hô, lấy là bưng chén tay càng phát ra dùng sức, liền móng tay cũng thay đổi phát bạch khởi tới. Dư Cửu Linh len lén dùng chân đụng một cái Lý Sắt chân. Ý là đương ra ngươi có thể có chừng mực đi. Lý Sắt lại không có dừng lại dự định. Lý Sắt nói, suy nghĩ một chút cũng phải xui xẻo. Vốn là khâu lại vết thương. Là hư một cái. Hư một cái không phải còn có một cái có thể sử dụng sao? Nhưng mà phế vật kia Lang Trung. Nhưng lấy là không chữa được. Cứ như vậy cho à. Dư Cửu Linh. Đương ra, chúng ta nếu không đổi đề tài đi. Lý Sắt nói, cũng được, nói tới những thứ này. Liền thay Hạ Hầu tướng quân cảm thấy không đáng giá. Đi một chuyến Duyện Châu, trở về đều không phải là đàn ông. Lúc này, vậy bán trà lão bản cũng nắm chặt hai quả đấm. Tựa hồ là cảm nhận được liền như vậy đau đớn. Đang cố nén, Lý Sắt tiếp tục hạ thấp giọng nói. Kết quả hiện tại còn để lại bệnh kín. Hạ Hầu tướng quân cách mỗi 7 ngày thì đi U Châu Thẩm Y Đường bên trong chữa trị, nếu không có thể sẽ biến thành người phụ nữ. Dư Cửu Linh, y dài, lách cách một tiếng, Thẩm San Hô trong tay đang bưng chén rơi xuống đất, lách cách một tiếng, bán trà lão bản trong tay đang bưng chén vậy rơi xuống đất. Lý Sắt nói, trước mấy ngày đi qua, hậu thiên thật giống như lại đến cuộc sống, nên đi. Ngươi là không biết, Hạ Hầu tướng quân dâu đều là giả, mỗi ngày cần mình dán lên, quá đáng thương. Dư Cửu Linh gật đầu một cái, lời nói thành khẩn nói, đúng là quá đáng thương. Ngay vào lúc này, Thẩm San Hô đứng dậy, lão bản, tính tiền, nàng mang những cái kia cô gái nhỏ xoay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở Lý Sắt bọn họ tầm mắt bên trong. Cùng các nàng đi xa, bán trà lão bản tới đây, nâng lên tay ở Lý Sắt sọ đầu trên gõ một tí, cát, gõ lại một tí, cát, Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Cười khóe miệng cũng rút ra. Trước Hạ Hầu Trác và Lý Sất ở chỗ này uống trà. Xem xét vậy mấy cái cô gái nhỏ. Sau đó Dư Cửu Linh mang các cô gái nhỏ vây quanh U Châu vòng vo một vòng. Hạ Hầu Trác liền đem nguyên là trà than lão bản mời đi. Hắn đổi quần áo ở nơi này giả trang. Chủ ý là muốn lại khoảng cách gần xem xét một tí. Những cô nương này hắn rốt cuộc gặp qua không có. Nhưng mà không nghĩ tới. Lý Sất lại có thể ác như vậy. Ở Lý Sất trước mặt ngồi xuống. Hạ Hầu Trác hung hãn đợi Lý Sất một mắt. Nói ta mẹ hắn đều đau. Dư Cửu Linh nói. Cùng đau. Lý Sất cười ngã nghiêng ngã ngửa. Xem dáng vẻ của các nàng. Tựa hồ cũng ở đây đau. Dư Cửu Linh nói. Bất quá chúng ta cầm Hạ Hầu tướng quân nói như vậy đáng thương. Các nàng hẳn sẽ đi đi. Sẽ không lại tìm Hạ Hầu tướng quân phiền toái. Hạ Hầu Trác nói. Ta đây là trêu ai ghẹo ai cùng lão đường từ phía nam trở về. Cái này nợ vẫn là phải cùng hắn coi là một cái. Lý Sất nói. Coi là. Cho hắn cắt. Để cho hắn đau. Dư Cửu Linh. Y dài. Hạ Hầu Trác nói. Coi như không cho hắn cắt. Cũng phải trói hắn tay và chân. Đẩy hắn vào Lưu Vân trận đồ bên trong. Lý Sất nói. Như thế nhân từ sao? Hạ Hầu Trác. Đẩy 10 lần đi. Dư Cửu Linh nói. Trói tay đẩy vào thì thôi. Còn muốn trói chân. Không tốt sao? Lý Sất nói. Làm sao? Ngươi là cảm thấy không ổn làm sao? Dư Cửu Linh nói. Đúng vậy. Nhất định là không ổn làm à. Không phải hẳn cầm hắn tạp chân đẩy vào sao? Lý Sất và Hạ Hầu Trác hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cầm Dư Cửu Linh cũng nhìn ngượng ngùng. Đại khái nửa giờ sau đó. Trong thành một cái khách sạn bên trong. Thẩm San Hô nặng nề khạc ra một hơi. Nàng đứng ở bên cửa sổ. Nhìn trên đường cái người đến người đi. Sắc mặt thương cảm. Không nghĩ tới. Lại còn là Ngộ Thương hắn. Thủ hạ nàng một cái cô bé có chút nghi hoặc nói. Không nên à. Chúng ta cầm đầu mũi tên cũng mài chọc liền. Khác một cái cô bé nói. Đại khái chính là trùng hợp đi. Vạn nhất là có chẳng phải chọc đây. Thẩm San Hô lắc đầu nói. Tóm lại chuyện này là chúng ta thật xin lỗi hắn. Vốn là muốn tìm hắn tính sổ. Bây giờ nhìn lại. Hắn đã như vậy đáng thương. Vẫn là được rồi. Các cô gái nhỏ đồng thời gật đầu một cái. Cũng cảm thấy như lúc này lại đi tìm Hạ Hầu Trác tính sổ nói. Quả thật hơi quá đáng. Một cái cô bé rất đồng tình nói. Tàn tật, nhưng mà tàn tật nơi đó không tốt. Nếu không phải là nơi đó. Thẩm San Hô nói. Như vậy thứ nhất, chỉ sợ cũng muốn tiệt hậu liền. Đám người rối rít gật đầu. Càng đồng tình, Thẩm San Hô nói. Hắn hậu thiên phải đi U Châu thẩm y đường. Ta dự định hậu thiên cũng đi thẩm y đường xem. Một đám cô gái nhỏ lần nữa rối rít gật đầu. Nên đi xem một chút. Dẫu sao cũng coi là quen biết một chàng. Đúng, cho hắn mua vài món đồ đi. Bồi bổ thân thể. Nhưng mà mua cái gì chứ? Nếu không mua thích hợp đi. Ta nghe người ta nói ăn cái gì bổ cái gì. Y dài. Người ăn cái gì có thể cầm cắt đồ bổ đi ra. Cái đó vạn nhất đây. Nói đến đây, một đám cô gái nhỏ ngược lại là đỏ mặt. Thẩm San Hô nặng nề khạc ra một hơi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ nói. Như hắn thật không tha thứ ta. Ta muốn hỏi một chút hắn. Có thể hay không sau này lưu lại phục vụ. Coi như là vì tha tội đi. Nàng như vậy cô gái. Khoái ý ân cứu. Muốn báo thù lúc tới. Hận không được cầm Hạ Hầu Trác tháo ra 8 khối dáng vẻ. Nhưng mà lúc này áy náy trong lòng. Liền muốn nếu không sau này lưu lại chiếu cố hắn một cái cô bé bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tựa hồ là cảm thấy đây là đời người đại sự hạng nhất. Mặc dù vậy cảm giác được mình nói ra như vậy có chút không ổn. Có thể dẫu sao vậy thật là đời người việc lớn. Hạ Hầu tướng quân hiện tại không phải là sẽ không cũng vậy. Cũng là cần, cái đó, cần ngồi xổm ngồi chứ. Tất cả người toàn đều nhìn về nàng. Liền Thẩm San Hô cũng theo bản năng quay đầu nhìn về phía nàng. Tạm thời tới giữa,